Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, trao đổi thoát thai dịch. Đây là màu đen tiểu kiếm tạo hình rất đặc biệt, xem ra có chút dày nặng, căn bản là không sắc bén, mà là kiếm thể đen thui óng ánh, hiện ra ánh sáng lộng lẫy, cảm giác không là cái gì phàm vật nói. To bằng lòng bàn tay màu đen nhánh tiểu kiếm xuất hiện ở sàn bán đấu giá. Tại chỗ gây nên không ít nghị luận, đều không nhìn ra đây là bảo vật gì. Thế nhưng cảm giác thấy hơi bất phàm ni bảo vật này. Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn không nhìn ra chút nào tỉ mỉ. Thế nhưng bảo vật này cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Cũng không nói lên được cụ thể là cái gì. Đại Hắc Đổ là phi thường phấn chấn, bất an nhìn chằm chằm đen thui tiểu kiếm, chỉ lo có người cho hắn tranh cướp bảo vật này. Mọi người xem được rồi, ta cho các ngươi thí nghiệm một cái nó công hiệu. Vạn Vân Phi cười khẽ. Giữa trường một vị áo hồng thiếu nữ lượn lờ mà đến, hai tay còn cầm một khối thần khoáng. Người xung quanh rất nghi hoặc, bởi vì Vạn Vân Phi dùng cái này đen thui tiểu kiếm hướng về thần khoáng trên chém tới. Vật này chưa từng bạo phát tựa hồ nội hàm uy năng, chẳng lẽ còn có thể chém đứt thần khoáng? Nhưng mà kết quả vượt qua rất nhiều người dự liệu, đen thui tiểu kiếm càng là chém sắt như chém bùn, trực tiếp liền đem thần khoáng chém thành hai khúc, nứt ra khu vực phi thường bóng loáng, toàn trường náo động, rất nhiều người trợn mắt lên, có chút không thể tưởng tượng nổi, vật này đến cùng có cỡ nào sắc bén, dĩ nhiên có thể đem thần khoáng trực tiếp chém thành hai khúc. Đây là bảo vật gì? Lẽ nào là một tôn chí bảo? Có người trực tiếp hỏi, phi thường mê tít mắt. Vạn Vân Phi cười nhạt, vật ấy không là bảo vật gì. Khả năng là tại hạ mắt vụng về không nhìn ra nó công hiệu. Thế nhưng cái này tiểu kiếm cực kỳ sắc bén, liền là một tôn trọng khí khả năng bị chém thành hai khúc. Rất nhiều người đều khiếp sợ, cái này sắc bén tiểu kiếm dĩ nhiên không là bảo vật gì. Điều này làm cho bọn họ rất kinh ngạc. Trước đây chưa từng nghe nói thứ này, bảo vật cũng không thể đứng để nó phách chứ. Vật này có tác dụng gì? Đào mỏ dung à? Có người không nhịn được si cười một tiếng. Cảm giác thực dụng không là đặc biệt lớn, nói không chắc nó chính là một loại thần bí chí bảo. Có thể như thế thuận lợi chém đứt thần khoáng, coi như là chí bảo đều rất khó làm được. Giá trị của nó có thể khó nói. Vạn Vân Phi cười ha ha. Không ít người đều bị hắn đầu độc. Nhớ tới thánh tử vừa nãy đấu giá đi kim cốt, vậy cũng là 15,000 cân thần nguyên. Cũng có rất nhiều thần trí tỉnh táo người lắc đầu, liền Vạn Vân Phi cũng không thấy. Vật này sợ là liền như vậy, nên có một ít đặc thù vật liệu để nó chém sắt như chém bùn. Vật ấy giá khởi điểm 500 cân thần nguyên. Mọi người bắt đầu đấu giá đi. Vật này có mấy người cảm thấy hứng thú. Nói riêng về nó chém sắt như chém bùn thần hiệu, liền để một ít luyện khí sư khá là cảm thấy hứng thú. Mỗi một người đều bắt đầu đấu giá, thế nhưng ra giá đều không là đặc biệt cao. Một đám kẻ ngu si, thần đạo binh dĩ nhiên giá khởi điểm 500 cân thần nguyên. Vật này so với bình thường chí bảo đều quý giá a. Đại Hắc con mắt đều đỏ, hàng này rất bình tĩnh ngủ đông xuống, có khí không hề có một tiếng động theo đấu giá, nhìn dáng dấp muốn lấy được. Đại Hắc, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng nghi ngờ, nói. Đại Hắc hiện tại có huyết ma kích cùng luân hồi phong. Cái tên này căn bản không thiếu bảo vật. Nó đấu giá vật này làm gì? Bản vương làm sao biết là bảo vật gì? Đại hắc đại đầu diêu như là trống bỏi. Đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Cảm giác vật này khẳng định không bình thường. Bằng không đại hắc chắc chắn sẽ không cắn chết cũng không há miệng. Đen thui tiểu kiếm tuy rằng gây nên một ít người quan tâm, thế nhưng thành giao giá cả không là đặc biệt cao. Gần như 1.000 cân thần nguyên. Cuối cùng vẫn bị đại hắc bắt. Đại hắc trực tiếp thanh toán thần nguyên, đem đen thui tiểu kiếm bắt được trong tay. Hàng này kích động nhìn chung quanh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đạo lăng cũng không nhịn được đoạt tới nhìn rất nhiều mắt. Thế nhưng biện không nhận ra rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể cảm giác phi thường cứng rắn. Tiểu tử ngươi có không thấy được, cho bản vương đem ra đi. Đại hắc nhe răng, đem đen thui tiểu kiếm đoạt tới, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến, để đạo lăng không nói gì. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Cuộc bán đấu giá này chỗ đấu giá đồ vật phi thường động, mà là mỗi một loại đều là tinh phẩm. Đặc biệt càng về sau, đều cần các loại bảo vật đến trao đổi. Các loại thượng cổ kỳ chân dồn dập vấn thế, còn có rất nhiều thượng cổ đan dược đều cực đoan quý giá, gây nên toàn trường tranh cướp. Buổi đấu giá bầu không khí là càng ngày càng hừng hực. Ở trong này lấy ra thần thông cũng không ít, đủ loại kiểu dáng đều có. Đạo lăng cũng đang chăm chú. Đáng tiếc rất nhiều thần thông hắn đều không lọt mắt, hữu dụng cũng quá quý giá. Đạo lăng hiện tại nắm giữ Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, mà là chưa từng luyện chế đại thành. Môn thần thông này đã phi thường mạnh mẽ, quá yếu hắn cũng không lọt mắt. Này hắc kim đấu giá xuống, có thể tu bổ Cửu Tiêu Thuyền. Đại hắc nhìn chằm chằm một khối đen thui thần kim môn sơ. Đạo lăng cũng ở nhiều lần ra tay, hắn đấu giá dưới rất nhiều luyện tài, trên căn bản đối với Cửu Tiêu Thuyền có tu bổ tác dụng. Thế nhưng Cửu Tiêu Thuyền tàn tạ khu vực quá to lớn, muốn đem thần khoáng tập hợp không là một con số nhỏ, mà là Cửu Tiêu Thuyền có thể không chỉ là vượt qua hư không bảo vật, hoàn chỉnh Cửu Tiêu Thuyền có thể đánh ra bên trong bao hàm nhiều tầng sát trận, trấn áp cường địch. Bất quá đạo lăng hiện tại không cái này tài lực đi tu bổ những thứ đồ này. Hiện tại hắn ở tu bổ một ít vượt qua hư không trận pháp. Luân hồi phong có thể tràn ra không gian tinh hoa, chỉ cần làm ra một ít không gian tinh thạch liền được rồi. Bất quá đồ chơi này rất quý giá, một khối nhỏ đều gây nên rất nhiều người tranh cướp. Đạo lăng đầy đủ tiêu tốn nhanh 20.000 cân thần nguyên, mới đấu giá được chừng 20 cân. Đây là một quyển ghi chép thái cổ thần văn sách quý. Trao đổi thánh dược hoặc là thất phẩm đan dược, Vạn Vân Phi lấy ra một quyển sách quý gây nên rất nhiều chí tôn trẻ tuổi mê tít mắt. Đây là một quyển khắc lại đại đạo thần văn sách quý. Có người nói này chính là thánh nhân mới có thể hiểu được văn tự, phi thường quý giá. Đạo lăng không do dự, trực tiếp liền ra tay. Loại này đại đạo thần văn phi thường quý giá, có thể tìm hiểu ra đến, tăng cường đạo hạnh, diễn biến thiên địa hàm nghĩa. Cuối cùng hắn tiêu tốn một viên thất phẩm hoàng long đan cùng một cây thánh dược mới đem này bản ghi chép thái cổ thần văn sách quý đấu giá thắng. Lúc này Vạn Vân Phi lấy ra đấu giá vật gây nên to lớn chấn động. Đây là từng giọt ngũ sắc nước quý chảy xuôi ở trong hư không, mông lung một loại đoạt thiên tạo hóa khí lưu thoát thai dịch xuất hiện. Rất nhiều người kiếp sợ, chí tôn trẻ tuổi đều không ngoại lệ. Những người này mục tiêu đều là thoát thai dịch. Vật này phi thường quý giá, có thể hoàn thành thô thiển thoát thai hoán cốt. Nghe nói Trương Lăng có thoát thai hoán cốt đan, có người đỏ mắt, con mắt nhìn về phía Trương Lăng. thoát thai dịch tự nhiên cùng thoát thai hoán cốt đan không so được. Song phương chênh lệch khá lớn. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm thoát thai dịch, lấy ra không nhiều, cũng là chừng 30 cân. Bất quá mỗi một lò thoát thai hoán cốt đan, cần 1 cân liền có thể mở lô luyện chế. Thoát thai hoán cốt đan đến cùng có thể sử dụng mấy lần? Đạo Lăng phi thường quan tâm vấn đề này. Hắn thoát thai hoán cốt thời điểm đã từng tao ngộ rất lớn lực cản. Thế nhưng Đạo Lăng cảm giác còn có thể tiến hành thoát thai hoán cốt. Đấu giá xuống, hướng về tầng thứ cao nhất sinh mệnh hàm nghĩa diễn biến. Đại hắc đỏ mắt, thoát thai hoán cốt đan giá trị không là bọn họ có thể tưởng tượng. Vậy thì dường như thực tinh thảo. Rất khó tưởng tượng tính mạng của nó cấp độ cao bao nhiêu. Mà bất kỳ sinh linh đều có thể các loại bảo vật thoát thai hoán cốt diễn biến cấp độ sâu sinh mệnh hàm nghĩa. Diễn biến càng cao liền càng là dễ dàng được thiên địa tán thành. Bước đi này rất khó, là một cái rất lớn bí ẩn. Thánh vực phỏng chừng đều không có bao nhiêu người biết rồi. Dễ dàng thành đạo, đại hắc lời nói, Đạo Lăng chấn động, liên lụy đến tương lai tu hành, mà Đạo Lăng tu hành quá không là đặc biệt cao cường, tương đối dễ dàng, nhưng là càng là sau này, càng khó. Thoát thai dịch trao đổi các loại kỳ chân cùng bảo vật, không có hạn chế, mọi người có vật hiếm thấy cứ việc trao đổi đem. Vạn Vân Phi mở miệng, ta dùng một viên thất phẩm cấp thấp đan dược trao đổi 10 cân. Tại chỗ có người mở miệng, lấy ra một viên thất phẩm đan dược. Rất nhiều người kiếp sợ. Giá tiền này có đáng sợ như vậy à? Thất phẩm mới trao đổi 10 giọt. Thế nhưng kết quả ngoài ý muốn. Vạn Vân Phi lắc đầu, nhìn dáng dấp là không đủ, làm người hút vào khí lạnh. Một cái chuẩn chí bảo trao đổi 10 cân, có người nói lời kinh người. Chuẩn chí bảo đều lấy ra trao đổi. Một cây 3 vạn năm dược vương trao đổi 10 cân, không ngừng có người mở miệng. Lấy ra đồ vật đều phi thường quý giá. Đáng tiếc Vạn Vân Phi chưa từng gật đầu. Cũng không biết này thoát thai dịch là ai lấy ra. Xem ra thứ cần thiết không tầm thường. 20 cân thượng cổ niên đại hầu nhi tử trao đổi 10 cân. Đột nhiên, toàn bộ sàn bán đấu giá mông lung một tầng hương tửu. Đây là từng giọt tông ánh óng ánh rượu dịch bạo phát quang hà. Mỗi một giọt đều huyến sán lóa mắt, mà hương tửu nức mũi, túy tâm hồn người, hết chương.